hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 6, cửu u chi khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu, đây là ảo giác, người ta là một trong 36 tổng bộ thần đô, đây là đại nhân vật thực lực trung tam phẩm, sao có thể sợ một người cửu phẩm nho nhỏ như hắn. Nhìn bóng lưng tổng bộ đầu, Đậu Trường Sinh lại lắc đầu, đều nói tổng bộ đầu Chu Tước Phường đối đãi với người khác rất ôn hòa, tương đối mà nói, rất thích nói chuyện với cấp dưới, là một lãnh đạo tốt, bây giờ xem ra là được người khác tô vẽ cho đẹp, đây rõ ràng là không vui lòng nói chuyện với cấp dưới. Đạo đức giả, không quan tâm lòng người. Trong lòng Đậu Trường Sinh mắng một câu. Sau khi về trong nhà, vốn dĩ thần sắc của Đậu Trường Sinh tàn mạn lập tức trở nên nghiêm túc. Nhanh chóng đóng cửa phòng lại, sau đó cung kính cúi đầu nói. Đệ tử cung nghênh sư tôn pháp giá giáng lâm, gian phòng bố trí đơn giản, giường chiếu kê gần vách tường, phía trên phủ đệm chăn. Dựa vào vị trí đầu giường là một cái bàn, phía trên bày giá bút và bút lông, nghiên mực và giấy, đều đặt chỉnh tề ở một bên. Lúc này trong gương đồng ở trên không hiện ra một gương mặt phát ra ánh sáng mơ hồ, Đậu Trường Sinh cúi đầu với gương đồng. Hình ảnh xuất hiện trong gương đồng bắt đầu xảy ra thay đổi, thiếu niên tuấn tú, giống như sống lại, hoàn toàn khác biệt với tư thái của Đậu Trường Sinh. Thần sắc Đậu Trường Sinh nghiêm túc nhưng Đậu Trường Sinh ở trong gương đồng lại nở nụ cười. Tình cảnh này nếu như xảy ra vào lúc 12 giờ đêm, gương đồng biến thành kính pha lê, hình ảnh sẽ càng thêm rõ ràng một chút, thì đây chính là ống kính kinh điển trong phim kinh dị. Hình ảnh Đậu Trường Sinh trong gương đồng đang không ngừng thu nhỏ, đây giống như là ống kính đang kéo dài khoảng cách, sau cùng toàn thân xuất hiện ở trong gương đồng. Trong gương đồng là một đỉnh núi, một gốc cây cao lớn giống như trụ trời, cành lá tán cây rậm rạp như lọng tre. Bóng người đang đứng sừng sững dưới tán cây trông có chút nhỏ bé, cuối cùng tầm mắt bắt đầu khôi phục đến một vị trí thích hợp. Có thể nhìn thấy rõ ràng từng hành động trong gương đồng, cảm nhận được sự biến hóa của cảm xúc, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nhìn thấy được tướng mạo của đối phương. Vị người của âm cực tông môn này chính là sư phụ bỗng nhiên có được của Đậu Trường Sinh. Thay đổi thái độ nghiêm khắc lần trước, lần này dùng vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Đậu Trường Sinh, vỗ tay tán thưởng nói. Trường Sinh con làm không tệ. Không hổ là đệ tử vi sư coi trọng nhất, lần trước là vi sư hiểu nhầm con, hóa ra không phải con giết người tìm niềm vui, mà chính là để làm nền cho hành động lần này. Thanh của sư phụ càng ngày càng hưng phấn, ánh mắt cũng phát ra vẻ nóng rực giống như là nhìn thấy chân bảo vậy. Lần hành động này của các ngươi, nếu như thành công bắt được Vạn Tam, công lao sẽ được chia cho tập thể, đến lúc đó nhiều nhất tăng thêm được một số tư lịch, thu được một ít tiền bạc khen thưởng. Công lao lớn nhất sẽ quy về bộ đầu, nhưng Trường Sinh con có thể hại chết tất cả bọn họ, đương nhiên công lao này sẽ là của một mình con. Có mấy lần trước làm nền, lần này là chuyện đương nhiên, sẽ không ai cảm thấy con cố ý hành động. Cũng không sợ bị điều tra. Cái gì gọi là hại chết? Đậu Trường Sinh không khỏi mở miệng nói. Con không hại bọn họ. Đúng. Sư phụ lập tức đổi giọng, không hề phản bác mà trực tiếp nói theo lời của Đậu Trường Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đều là bị Vạn Tam giết chết, không có bất cứ quan hệ gì với Trường Sinh con. Con, Đậu Trường Sinh vừa mới muốn mở miệng đã bị sư phụ ngắt lời. Không cần giải thích nhiều, ta hiểu, trong lòng sư phụ kinh thán một câu, không ngờ được trong nhóm người làm gián điệp này, lại có nhân tài tâm tư kín đáo. Nếu như có thể tự lừa gạt chính mình, rồi đi lừa gạt người ngoài, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao, nụ cười của sư phụ càng thêm rực rỡ. Chuyện sao chổi này, thật sự là tác phẩm của thần mà. Có chuyện này làm yểm hộ, về sau hành động sẽ càng thêm thuận tiện, cho dù chết một số người cũng là rất bình thường. Sư phụ nói đến hiện ra vẻ bất mãn, bắt đầu chỉ trích nói. Các đời trước đều điều động gián điệp đến nằm vùng ở Đại Chu, vì để không bại lộ, biểu hiện còn trung thành với quan viên Đại Chu hơn. Thậm chí còn giết không ít người của tông môn mình, để tẩy thoát hiềm nghi của bọn họ. Uy danh lục phiến môn nhiều năm không đổ như thế, không biết có gián điệp của mấy nhà, vì để không bại lộ tuyệt đối trung thành làm việc, tạo thành uy danh hiền hách của lục phiến môn. Chỉ dựa vào bọn họ phá hủy Đại Chu, đời này là không thể nào. Nhưng Trường Sinh con thì khác, nhìn xem lúc này mới bao lâu mà lục phiến mô đã chết mười mấy người. Muốn phá hủy Đại Chu vẫn phải dựa vào thầy trò chúng ta. Trong lòng Đậu Trường Sinh liên tục thở dài. Nhìn thấy sư phụ bỗng dưng có được này đang hiểu lầm, nhưng lại không có cách nào mở miệng giải thích, nói những thứ này đều không phải mình làm, sợ rằng vị sư phụ này sẽ thẹn quá hóa giận, một đao chém mình. Chỉ có thể đâm lao phải theo lao, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chuyện sao chổi, Đậu Trường Sinh không nhận, đây chỉ là trùng hợp. Lần này bắt Vạn Tam lập được công lao, thăng làm ngân chương bộ khoái là chuyện 10 phần chắc 9, đương nhiên tông môn ban thưởng sẽ không keo kiệt. Bây giờ con là đoán thể đại thành, bước tiếp theo sẽ là thai nghén khí chủng, sinh ra khí cảm, đột phá đến bát phẩm luyện khí cảnh. Cửu phẩm không cần nói nhiều, con chủ tu võ kinh đoán cốt thiên của lục phiến môn, đây là thái tổ đại chu, hội tụ võ học trăm nhà mà sáng chế ra, các đời tiên hoàng phía sau triệu tập tông sư thiên hạ sửa đổi. Xóa là không thể nào xóa, đổi cũng không thể đổi, cho dù hoàng tử hoàng tôn cũng giống hệt với con. Nhưng bát phẩm luyện khí cảnh rất quan trọng. Khí vụn vặt lẻ tẻ không ít hơn 3.000 loại, nhưng khí có mạnh có yếu chính thức có thể trổ hết tài năng, lại chỉ có 108 loại. Huyền âm chi khí của âm cực tông ta, xếp hạng thứ 24, là hiếm thấy trên đời. Nhưng khổ nỗi trường sinh con không thể tu huyền âm chi khí, có điều cửu u chi khí cũng không yếu, xếp hạng thứ 27. Năm đó cửu u minh giáo là đại tông trên thế gian, cũng do dựa vào cửu u chi khí tung hoành thiên hạ. Cách chương.